công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 31, khủng bố, góc truyện audio.com, lời nói lập tức gây bão trong. Cái gì, đám người thần sắc biến đổi. Mạnh Cầm chỉ là một cái xíu mại vũ trụ được ăn xong mà thôi, vì sao nói 200 phần hoàn thành. Cảm nhận được các học viên không hiểu, Dojima Jin chậm rãi nói. Chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao? Các ngươi món ăn, mỗi một cái khối lượng đều là không sai biệt lắm. Mà Mạnh Cầm một cái xíu mại vũ trụ khối lượng là các ngươi 200 cái món ăn số lượng, hiện tại hiểu không? Đám người mắt trợn tròn, xác thực Mạnh Cầm một cái xíu mại vũ trụ khối lượng liền đã so sánh với cái gì mà gà Baron Tamago bánh ngọt thì phải gấp đến hơn 200 lần. Ba nhà thương nghiệp cung ứng cũng là hai mặt nhìn nhau, ha ha nở nụ cười, ba người bọn họ hợp lực đem xíu mại vũ trụ ăn hết, giờ phút này đã ăn không vô những món khác. Nhìn qua ba cái thương nghiệp cung ứng cự đầu kém chút ngay cả đi đều đi không đê được, người nhà của bọn hắn, bằng hữu đều là hiếu kỳ đi tới. Chẳng lẽ xíu mại vũ trụ thật ăn ngon như vậy sao? Mặc dù Mạnh Cầm đầu đề đã hoàn thành, nhưng là nhìn qua nhiều như vậy muốn nhấm nháp món ăn người, làm đầu bếp, hắn hay là không cho cự tuyệt bọn hắn. Yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi thưởng thức được xíu mại vũ trụ. Mạnh Cầm cười cười nói, cái này tựa hồ không thể nào. Dojima Jin đi tới, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, nhìn qua Mạnh Cầm nói. Một cái xíu mại vũ trụ chế tác thời gian quá dài, còn lại không có nhiều thời gian, làm sao có thể làm ra đến xíu mại vũ trụ. Thời gian không đủ, hỏa hầu không đến. Mạnh Cầm nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, thời gian không đủ, hỏa hầu không đến, cho nên ta mới muốn sử dụng cái này. Mạnh Cầm đem một đống đồ khô đi ra. Đây là hắn đêm qua nhờ người chuẩn bị. Dùng những thứ này thì không cần thời gian dài nấu nướng cũng có thể làm ra. Đại ca ca, nhanh lên. Đúng vậy à, món ăn ngon như vậy chúng ta cũng muốn thưởng thức à. Những đứa cần của mấy thương nghiệp cung ứng, còn có thương nghiệp cung ứng lão bản cũng là đối với Mạnh Cầm trong tay đống đồ khô thấy hứng thú. Lập tức Mạnh Cầm chu đài, đã tụ tập rất nhiều người. Học viên khác tiếng oán than dậy đất, khách nhân của bọn hắn lại bị Mạnh Cầm hấp dẫn đi. Mạnh Cầm lấy đồ khô ra, sau đó chính là bắt đầu xíu mại vũ trụ chế tác. Chế ra tự nhiên là đồ khô bản, xíu mại vũ trụ. Mặc dù hương vị có chỗ khác biệt, nhưng là mỹ vị vẫn như cũ. Mạnh Cầm mở ra lồng hấp cái nắp, lại là một cỗ khí bay lên. Đồ khô bản xíu mại vũ trụ, xin mời nhấm nháp. Nakiri Erina tò mò không chịu nổi nữa. Đối với món ăn của Mạnh Cầm nàng vẫn là mong đợi a. Nhưng bây giờ đến yêu cầu thì, tất nhiên Cầm cũng nhận ra khúc mắc trong lòng Erina a. Erina, cô có thể đến ăn thử hộ tôi không? Tôi cũng muốn tìm hiểu một chút khuyết điểm của món này a. Erina khẽ đỏ mặt nhưng miệng vẫn nói. Hừ, ngươi đã nhờ thì bản tiểu thư miễn cưỡng giúp vậy. Nakiri Erina tiến đến, ngay trước nàng hướng phía đồ khô bản xíu mại vũ trụ đi đến thời điểm, lại phát hiện trước mặt nàng đã là người đông nghìn nghịt. Mấy lão đại của các nhà cung ứng thân bằng hảo hữu đã chen chúc ở cùng nhau, trong tay cầm cái thìa tranh đoạt bắt đầu. Ngươi một thìa ta một thìa, nàng lại không thể len như bọn họ a, thế là đành đứng người dâm chân mà nhìn đám người chia sẻ cái há cảo a. Chỉ mất một chút thời gian, một cái xíu mại vũ trụ liền đã không còn lại cả. Góc truyện audio.com, cản, mà mấy thân bằng hảo hữu của các lão đại của các nhà cung ứng, trên mặt đều hiện ra vẻ vô cùng vẻ thỏa mãn, tựa hồ hưởng thụ trên trời mỹ thực vậy. Muốn hay không khoa trương như vậy, Nakiri Erina ở trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng, Mạnh Cầm, 400 phần hoàn thành, vẻn vẹn mười mấy phút thời gian, phần thứ hai đồ khô bản xíu mại vũ trụ tương đương với những người khác 200 phần lượng trứng bữa sáng món ăn cứ như vậy bị giải quyết hết. Cái gì, lập tức liền 400 phần rồi, A hội trường tất cả mọi người thần sắc cũng vì đó biến đổi, Nakiri Erina thần sắc cũng là kinh ngạc vô cùng, nàng vốn đang xa xa dẫn trước hiện tại lập tức bị Mạnh Cầm vượt qua. A hội trường trước mặt tất cả các học viên đã không có một người khách nhân, đám người đều tụ tập đến Mạnh Cầm chu đài. Những cái kia còn chưa hoàn thành 200 phần học viên, đều kém chút khóc lên. Cùng hội trường với Mạnh Cầm, là cái bất hạnh của bọn hắn. Nhìn qua trước mặt càng ngày càng nhiều đám người, Mạnh Cầm biết hắn nhất định phải càng thêm suất lực mới có thể. Chân chính đầu bếp không thể để cho khách nhân của hắn thất vọng. Mạnh Cầm lần nữa dùng hoa quả cùng thịt khô bắt đầu chế tác đồ khô bản xíu mại vũ trụ. Ba nhà thương nghiệp cung ứng giờ phút này mặc dù đã ăn no rồi bụng nhưng vẫn là ở gần Mạnh Cầm chu đài B. Ba cái mấy lão đại của các nhà cung ứng hai mặt nhìn nhau tựa hồ đang nghị luận cái gì. Ta là trứng gà thương nghiệp cung ứng, nói thật ta cũng dự định mở một nhà hàng chuyên về trứng, đến nay còn không có món ăn dùng trứng nào ưng ý làm chiêu bài của quán cả. Trứng gà thương nghiệp cung ứng Tokuzo nói ra, ta nhìn Mạnh Cầm cái này món ăn thích hợp à. Ồ, đậu xanh thương nghiệp cung ứng cũng cảm thấy hứng thú bắt đầu. Ta cũng gia nhập liên minh, ta cũng thế, format tự nhiên thương nghiệp cung ứng lão bản Kyusaku cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều coi trọng Mạnh Cầm tiềm lực, nếu là lấy Mạnh Cầm tư chất tăng thêm tiền của bọn hắn, như vậy mở một nhà hàng tuyệt đối không phải việc khó. Nếu như hắn sau khi tốt nghiệp các ngươi có thể đánh động hắn, như vậy ta cũng không can thiệp. Dojima Jin cười cười, nói ra, hắn cũng nghĩ đem Mạnh Cầm lưu tại Totsuki Resort A. Hắn đã hoàn thành 3 phần xíu mại vũ trụ, hội trường A tất cả ban giám khảo đều đã thưởng thức qua Mạnh Cầm món ăn. Sakuma Tokihiko giờ phút này cầm một phần báo cáo, đi tới Dojima Jin trước mặt nói ra. Thật sao, nghe vậy, Dojima Jin thần sắc cũng có chút chấn kinh. Phải biết người khẩu vị, đều là khác biệt. Liền xem như Nakiri Erina, cũng chỉ có thể hấp dẫn phần lớn ban giám khảo, còn có một số ban giám khảo khẩu vị, là không thích Nakiri Erina món ăn. Cũng không phải món ăn đại chúng, làm sao sẽ người người đều ưa thích. Có người ưa thích chua, có người ưa thích ngọt, mà Mạnh Cầm xíu mại vũ trụ lại làm được, A hội trường thực khách đều đã thưởng thức Mạnh Cầm món ăn. A hội trường ban giám khảo môn đã ăn xong, mới ai đi đường nấy, đi ăn thử món của các học viên khác. Học viên khác quả thật là lệ rơi đầy mặt vội đưa món ăn của mình lên. Nếu là những này ban giám khảo đều đóng đô tại chu đài của Mạnh Cầm, bọn hắn xác định vững chắc không hợp cách. Nhưng dù là dạng này, đến nay hoàn thành 200 phần người cũng rất ít. Vì cái gì? Bởi vì A hội trường ban giám khảo môn bởi vì xíu mại vũ. Góc truyện audio.com, chủ, phần lớn đều đã no bụng A, rốt cuộc ăn không vô món khác. Mạnh Cầm nhà bếp trước đó đã không có người, bởi vì A hội trường người, đều đã thưởng thức qua Mạnh Cầm món ăn. Mạnh Cầm cũng cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi một chút. Bài thi cuối cùng có thể nói thành công mỹ mãn A. Cách chương.